Chương 1295, Cương thi đại bạo phát. Hoàn toàn bản đạo pháp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách như đã nói qua, chúng ta đến bây giờ đều còn không biết vị này bối cảnh của cửu thúc đây. Chỉ biết hắn là người đạo sĩ mà thôi. Đồ Sơn nhã nhã, đạo sĩ ta hận nhất đạo sĩ những thứ kia tức giận nói minh đạo sĩ túi không có một cái là thứ tốt tỉ tỉ ta thậm chí còn có một lần bị bọn họ bắt đi, thiếu chút nữa bị bán cho thiên tiên viện rồi không cửu thúc Lâm Vượng Tiểu. Cái gì nói trong môn phái lại còn ra thứ bại hoại như vậy còn dám gạt bán nhân khẩu thật là đáng hận nếu để cho ta gặp bọn họ, nhất định hung hăng giáo huấn mấy tên khốn kiếp này Đồ Sơn nhã nhã. Hừ, đạo sĩ cùng chúng ta hồ ly tinh cho tới bây giờ đều là địch nhân, mà cờ kê ngươi nói tốt bao nhiêu nghe, ta cũng thì sẽ không mắc lửa cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, hắc hồ ly tinh, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết cái loại này, thích hái dương bụi ẩn. Khắc nhìn thấy cựu thúc càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, vẫn liền vội vàng ho khan một tiếng, cắt đứt hắn phát biểu. Vẫn, cựu thúc, vị này nhã nhã tiểu thư cùng với các nàng đồng tộc đều là rõ rõ ràng ràng hồng tuyến tiên, lấy thay người hưu tình đáp cầu dắt mối làm nhiệm vụ của mình, không phải là trong liêu trai mặt cái loại này ngươi hiểu. Vẫn, hơn nữa nếu như lấy yêu quái tiêu chuẩn, nhã nhã hiện tại vẫn còn con nít đây. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều. Á ách cái này mới vừa rồi là ta lỡ lời, nhã nhã tiểu thư ngượng ngùng. Đồ Sơn nhã nhã, hừ mà cờ kê ngươi làm sao lời ngon tiếng ngọt, ta đều là sẽ không tin tưởng đạo sĩ thúi đấy trạch nữ núi bồng lai, liêu trai sao hắc hắc, vì giải sầu buồn chán, quyển sách này ta cũng đọc qua nha bất quá bên trong rất nhiều nơi, trong mắt của ta đều rất giống trạch nam ý dâm á cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, khục dù sao bổ tùng linh tiên sinh không có thi đậu khoa cử, cho nên không nói cái này. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, đã có người hiếu kỳ, kẻ hèn liền ở chỗ này là một cái tự giới thiệu mình. Tại hạ Lâm Cửu, là một gã đạo sĩ, thường ngày trừ phong thủy kham dư ở ngoài, còn phụ trách hàng yêu bắt quỷ. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, bất quá tại hạ học nghệ không tinh, trước đây không lâu mới vừa để cho một cái cương thi phá quan tài mà ra, hiện tại trong trấn đã có không ít người bị nó hút khô máu tươi ta thật là thẹn với tổ sư A ổ nhâm láo thái gia đã cương thi hóa rồi nói như vậy. Nội dung cốt truyện của cương thi tiên sinh đã bắt đầu rồi vẫn nghe xong mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng căn bản không để trong lòng. Dù sao cương thi cái kia chút thực lực, ở trong gờ giúp cùng vốn cũng không đủ nhịn, coi như là yếu nhất nhất cá ướp muối gì cả, cũng có thể tùy tiện nghiền nát nó nhưng là còn lại quần viên cũng không giống như hắn quen thuộc như thế biết nội dung cốt truyện, cho nên, nghe được cương thi hút máu loại sự tình này, rất nhiều người đều là vô cùng hiếu kỳ éo méo lòi hai. Những thứ này hút máu cương thi lại là vật gì chẳng lẽ là phương vàm trạch nữ núi bồng lai, ha ha, theo ta được biết. Hoa quốc cương thi là đỏ tở thi thể chuyển hóa thành quỷ quái, nghe nói thông qua hút máu người có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thậm chí có thể bay lên bầu trời được gọi là phi cương rất lợi hại vàm ai chi vương. A cái này thật là thú vị, theo ta được biết, trừ ta ra. Bên trong vàm không có thứ hai biết bay cho nên nói nếu như những thứ này phi cương thật tồn tại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn gặp một lần. Bạch cơ ạ cụ ấy, ta cũng không biết bay a thật hâm mộ những cương thi này. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, hâm mộ cương thi ho các ngươi là đang đùa gì thế những thứ kia bị cương thi hút máu người hết thảy chúng độc thi có mấy cái thậm chí cũng chuyển hóa thành cương thi chúng ta cuối cùng không thể không đem bị hút máu mà chết thi thể hết thảy hỏa táng. Hiện tại trong trấn còn tung bay mùi vị đốt cháy đây thật là quá tệ hại bạ ra ai điện hạ. Hoa nghe những cương thi này thật sự rất khủng bố. Bất quá thân là một tên nhà khoa học, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nghĩ nghiên cứu một chút loại này sinh vật. Nói không chừng ta có thể cởi ra loại này cương thi hóa độc tính. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ách cương thi độc thật ra thì cũng không khó giải, độc tính còn không có nhân tâm, chỉ cần ăn một chút nếp là được rồi. Hai bà già ai điện hạ? Nếp tại sao cái này có thể giải độc a lần này lòng hiếu kỳ của ta đều cho khơi mào lên rồi thật giống như thấy tận mắt thấy loại này cương thi a z quỷ, quả nhiên là sông Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhìn thấy sự nghiệp của ta tại trong quần có người nối nghiệp, thật đúng là làm người ta vui vẻ yên tâm a chứ quân ta thích chiến tranh, ân ân, loại cảm giác vui mừng này. Cô gái này à, nếu như ngươi đang nghiên cứu bất tử quái vật thời điểm gặp được bất cứ vấn đề gì, cứ việc mở miệng. Thiếu tá thúc thúc tuyệt đối sẽ giúp ngươi hải bạ ra ai điện hạ, thiếu tá thúc thúc ách vừa vạn, Xin hỏi ngươi có thể giúp ta bắt một cái cương thi tới sao? Như vậy ta liền có thể từ trên người nó đạt được trực tiếp tư liệu rồi. Nữ vương Kazimor dị gian, ẹ sơ nha, ngươi có phải hay không là điên á? Ngươi là muốn đem thành phố Tokyo hóa thành cương thi địa ngục sao? Cựu thúc lâm, Phượng Kiều, cái này thật ra thì muốn hạn chế cương thi rất đơn giản, chính là dùng nếp cùng với dùng thuật pháp chế thành mực là được. Chỉ tiếc chúng ta cái chấn này thật sự là quá lớn, lại có quá nhiều người xuất một chút vào vào. Phải hoàn toàn ngăn trở quả thực là không có khả năng á huẩn. À, cựu thúc ngươi không phải mới vừa nói hệ thống có thể bù đắp đạo pháp của ngươi sao? Nếu như vậy, vậy sao ngươi khả năng vẫn không đánh thắng chỉ là một cái cương thi? Vừa nghe đến đạo thuật, cựu thúc nhất thời tinh thần chấn động nhưng rất nhanh lại thở dài. Theo hệ thống nói, loại này hoàn toàn bù đắp đạo thuật phi thường lợi hại. Nhưng là ta không có nhiều điểm tích lũy như vậy a cựu thúc Lâm Vượng Kiều. Dựa theo trong thông báo thuyết pháp, ta đem tất cả năng lực đều bán hết, cũng chỉ được 30.000 điểm tích lũy. Căn bản không đủ để bù đắp đạo thuật của ta a ổ dựa theo cách nói của cựu thúc. Vậy hắn bản đầy đủ đạo thuật há chẳng phải là rất lợi hại cho nên mới muốn nhiều điểm tích lũy như vậy bù đắp? Nghĩ tới đây, vẫn đống nhiên nảy sinh một cái ý tưởng to gan.